Lược Thiên Ký, chương 1092, không thể không tử cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1121, không thể không tử cục. Cầm giữ thiên mệnh thả câu tiên cung, khổng lồ như thế mà kế hoạch kín đáo không biết tiêu hao tù tâm nhai chủ nhiều ít tâm tư, thậm chí ngay cả chấn tộc chi bảo địa hỏa thiên cương trận cùng tiểu thiên thế giới đây hai đại dị bảo đều đem ra, càng là thông qua nghiêm cẩn suy tính cùng bố trí, xác định thiên mệnh giả cất giấu thân trận doanh, mượn thần tộc phủ xuống thời cơ đem bọn hắn đều dẫn dụ tới. Mỗi một bước khâu đều không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng, ẩn chứa trong đó quyết đoán càng làm cho phổ thông tu sĩ nghe đều sẽ rất cảm thấy kinh hãi, tựa như là tù tâm nhai chủ dùng từng khối gạch xanh, dựng ra một tòa cung điện hoa lệ, có thể chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng cung điện này, lại dễ dàng như thế sụp đổ. Căn cứ là một cái tình cờ nhân tố. Hóa long đá ngầm san hô bị hủy, tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới thông đạo liền như vậy mở ra, trong thời gian ngắn lại khó khép kín. Cách chương.